Thần y Lích Nữ, quyển 3 chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cẩn Nguyên tiếp nhị liên tam sủng hạnh thê thiếp, mang tới phản ứng dây chuyền chính là các viện đều làm mất đồ, đều không ngoại lệ cũng là đồ đáng tiền Hàn thị cùng Kim Chân đầu óc đơn giản, còn nhìn không ra kết cục trong đó, nhất định là hạ nhân trong viện tay chân không sạch sẽ, lại là tra hỏi lại là đánh đập, náo loạn một lúc lâu. An thị bên kia cũng yên tĩnh chút, Tưởng Dung sớm đưa tin tức tới nói ngụ tại huyện chủ phủ đây, nàng đã an tâm. Người nhà họ Phượng biết Tưởng Dung sống bên kia, cũng không có gan đi tìm. Đối với Phượng Cẩn Nguyên, nàng tuy nói trong ngày thường thờ ơ, nhưng đây rốt cuộc là nam nhân của nàng, nhân gia Tưởng ngủ lại, nàng vẫn hội tận nghĩa vụ thiếp thất. Chỉ là đối với việc tự nhiên đánh mất hơn 3.000 lượng ngân phiếu nàng có chút khó chịu, Phượng Cẩn Nguyên lúc nào tôi luyện bản thân một tay như thế. Chẳng qua rất nhanh đã nghĩ rõ ràng rốt cuộc, định chẳng phải Phượng Cẩn Nguyên một người đã hạ thủ, bên cạnh hắn luôn mang theo ám vệ, một cái chỉ rõ địa phương, một cái đi làm tay chân, gì đó không ném mới lạ. Đối với ngân phiếu đánh mất, An thị biểu hiện rất bình tĩnh, chỉ là để phân phó nha hoàn Bình Nhi. Mặc áo tơi cùng đội kỹ đấu bồng, liền nói với người gác cổng đến huyện chủ phủ bên kia nhìn thử tam tiểu thư, sau đó mượn chiếc xe ngựa với nhị tiểu thư. Ngươi đi nha môn báo quan, liền nói chúng ta mất bạc, thỉnh kinh triệu dẫn đại nhân đến ngân hàng tư nhân bên kia phong kín ngân phiếu hết hiệu lực, nhanh đi. Bình Nhi ra ngoài phủ lúc, đúng dịp thấy Trình thị tỷ muội người trong sân cũng tại đi ra ngoài, cũng lên xe ngựa, cũng chạy vội tới hướng phủ nha. Đến khi song phương trong nha môn gặp mặt, lại chia khác hướng kinh triệu dẫn trần thuật tới vì sao, thế mới biết, càng cũng là đến báo quan cho chủ tử nhà mình. Mà xế chiều hôm đó, Phượng Cẩn Nguyên đã lặng lẽ ra phủ, thẳng đến kinh thành mấy nhà ngân hàng tư nhân, sau khi đến lại bị báo cho, ngân phiếu cũng đã bị báo mất giấy tờ hết hiệu lực, trừ đi Hàn thị tấm kia ở ngoài, hắn một đồng tiền đều không thể lấy ra. Phượng Cẩn Nguyên tức giận đến hàm răng đều đau, hắn quá rõ. Báo mất giấy tờ hết hiệu lực, 7 chữ đây là có ý gì? An thị, Trình thị tỷ muội, 3 nữ nhân này, thành sự không đủ, bản lĩnh phá đến là một cái đẩy hai. Hắn ôm Hàn thị kia 1.000 lượng bạc lên xe ngựa, mưa xối xả quá lớn, xe ngựa đều có chút vô nước, nhưng Phượng Cẩn Nguyên nhưng vẫn không có hồi phủ, mà lại tại trên đường cách kinh thành mấy gia tiệm cầm đồ ngõ hẻm trong qua lại. Rốt cục hồi phủ, đã qua bữa tối, hắn không cùng bất cứ người nào chào hỏi, chạy thẳng tới Tùng Viên nhốt bản thân vào phòng. Lúc này mới mở túi quần áo ra đi tính hôm nay lấy được ngân lượng, đếm một chút, cũng chẳng qua 1.300 lượng. Kim Chân nơi đó nữ trang căn bản cũng không đáng giá, ám vệ là chỉ đến chỉ thị của hắn từ một chỉ Kim Chân trong hộp nữ trang rất vừa ý ăn cắp, còn chọn đại vòng tay cầm. Ai biết vòng tay kia là trước đây hắn mua được đưa cho Kim Chân, chẳng qua là rìa đường hàng giá rẻ xài không tới 10 lượng bạc mua được, nhưng hắn nói với Kim Chân là cổ vật, lúc này mới dẫn tới Kim Chân cất giấu như bảo bối. Đến là Trình thị tỷ muội bên kia thuận tới mấy cái khuyên tai bán 300 lượng. Thế nhưng cách mỗi tháng 8.000 lượng tiền thuê vẫn là kém nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cho Trương Viễn một tấm khế đất giả, chuyện này sớm muộn có làm lộ, nhưng hắn cũng không có cách nào. Chuyện khế đất tuyệt đối không thể để lão thái thái cùng những người khác biết. Hiện tại chỉ có mau chóng kiếm tiền, mỗi tháng đều phải nghĩ biện pháp kiếm ra 8.000 lượng ngân tử. Bạc, cho mướn tòa nhà Phượng gia hiện tại ở, như vậy liền có thể không dọn nhà. Hắn lại đổi lại khế đất giả liền thành. Nhưng đáng tiếc a, vạn vạn không ngờ, An thị cùng Trình thị ba cái tiện nhân ấy cư nhiên báo quan, không còn giá trị rồi ngân phiếu, này nhưng để hắn như thế nào cho phải. Hắn trong phòng gấp đến sức đầu mẻ trán, ám vệ một lắc mình hiện ra trước mắt, ra một chủ ý. Nếu không, từ lão thái thái nơi nào ra tay thôi, lão thái thái hẳn là tàng không ít bạc riêng, chúng ta lấy trước tới cứu cấp. Sau này có lại trả lại chính là. Phượng Cẩn Nguyên không thể không nghĩ tới cái phương pháp này. Thế nhưng lão thái thái ngân tử bạc tàng ở nơi nào, ngay cả ta cũng không biết, ra tay thế nào? Ám vệ nghĩ một lát nói. Muốn không ban đêm đi vào tìm kiếm? Phượng Cẩn Nguyên vẫn nghĩ một hồi, gật gật đầu. Cũng hảo, trước mắt cũng không có lại biện pháp hay, cũng chỉ có thể tạm thời mượn dùng một chút. Hoặc là hắn cảm thấy còn có một chiêu có thể được, nghĩ cách đi đem A Hoành trong tay tấm kia thật trộm trở lại. Một lời của hắn thốt ra, ám vệ ấy lập tức lắc đầu. Không được không được, chủ tử thứ cho thuộc hạ không thể ra sức. Để đề phòng có người đánh chủ ý thuật luyện thép, quý phủ nhị tiểu thư như tường đồng vách sắt, đừng nói là nhân, chính là liền chỉ điểu không đáng tin cũng là không bay vào được. Điểm này Phượng Cần Nguyên tự nhiên rõ ràng, bất đắc dĩ thở dài. Thôi, đêm này đến lão thái thái nơi kia nhìn một chút thôi. Đang nói, bên ngoài bất chợt truyền đến gã sai vặt lo lắng tiếng gõ cửa, đồng thời la lên. Lão gia, ám vệ lướt người đi, biến mất không gặp. Phượng Cẩn Nguyên thu hồi bạc trên bàn, lúc này mới nói. Vào đây, gã sai vặt kia nhanh chóng đẩy cửa vào đây, lau nước mưa trên mặt một cái, vội vã mà nói. Lão gia mau đi đến tiền viện xem thử chứ. Kinh Triệu Duẫn Hứa đại nhân mang theo một đại đội quan binh tới cửa, bảo là muốn truy bắt lão gia về quy án. Cái gì? Phượng Cẩn Nguyên kinh hãi, tay theo bản năng đã sờ so 4 nanogram trên túi bạc ấy dưới đáy bàn, thầm nghĩ, chẳng lẽ là mấy đồ này gây họa. Nhưng hắn lập tức liền lại chấn định lại, không thể, ba nữ nhân ấy lại phá, cũng chẳng qua chỉ là để hắn bắt không đi bạc của các nàng, cáo quan bắt người chuyện như vậy là không thể nào làm được. Có thể chẳng phải cái này chuyện, kia, hắn tâm mạnh run rẩy một cái, tâm khó mà nói, định là khế đất xảy ra chuyện. Gã sai vặt thấy hắn đứng ở nơi đó vẫn bất động, không khỏi lại thúc thúc. Lão gia, lão thái thái và các phu nhân đã đến mẫu đơn viện sảnh đường, lão gia mau đi xem thử a. Phượng Cần Nguyên là một bụng nước đắng a, hôm nay việc này xem ra là không tránh khỏi, thẳng thắn nghiến răng, nhắm mắt đi đến mẫu đơn viện. Càng mưa càng lớn. Từ Tùng Viên đến mẫu đơn viện cũng không phải rất xa, hắn còn mặc áo tơi đội nón mũ, nhưng vẫn là bị dội thấm ướt. Phượng Cần Nguyên liền suy nghĩ, nếu như mưa lại vẫn rơi như thế, có thể hay không người trong phủ đều không thể đi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tư trong lúc, người đã đến sảnh đường, tức thì nhìn thấy trong mẫu đơn viện trên đầy quan binh, cầm đầu Hứa Cánh Nguyên đang đứng ở trong đường sảnh nói với lão thái thái nói. Bổn quan vốn là không muốn thương tổn tình cảnh ôn hòa này, dù sao bất kể nói thế nào, ở đây cũng xem như nhà mẹ đẻ Tể An huyện chủ. Nhưng Phượng đại nhân ngàn vạn lần không nên dùng một tấm khế đất giả đi gạt Trương Công Công. Gạt Trương Công Công chẳng khác nào gạt Hoàng thượng A, đây chính là khi quân tội lớn. Hắn tội lớn khi quân này vừa ra khỏi miệng, người nhà họ Phượng thì sợ hãi, phấn đại nhanh miệng, tăng cường hỏi một câu. Tội khi quân nên phản thế nào, Hứa Cánh Nguyên chuyện đương nhiên đáp. Tự nhiên là sao diệt cửu tộc, tịch thu diệt cửu tộc, lão thái thái ầm một tiếng ngồi trở lại đến trong ghế dựa, suýt nữa cũng dọa tâm phun ra. Chẳng qua Hứa Cánh Nguyên lại nói, các ngươi không cần sợ hãi thế, diệt cửu tộc là không thể, bởi vì trong cửu tộc đâu còn bao gồm Tể An huyện chủ, dựa vào người hoàng thượng này cũng không thể diệt Phượng gia cửu tộc. Lão thái thái lúc này mới hồi lại một hơi đến, cả người y hệt như tại quỷ môn quan quay một vòng, luôn mồm nói. Thật là lấy A hoành phúc, thật là lấy A hoành phúc A. An thị lúc này lại hỏi một câu, diệt tộc tội lớn có thể miễn, kia những thứ khác. Lúc này Phượng Cần Nguyên cũng đi vào, Hứa Cánh Nguyên nhìn đến hắn sau lập tức nói. Phượng đại nhân nhất định phải đi cùng bổn quan một chuyến, đến phủ nha nói sự việc rõ ràng. Sau đó lại chờ đợi thánh thượng xử lý. Phấn đại nhìn phụ thân nàng lúc này cái bộ dáng này, trong đầu liền nhô ra hai chữ, uất ức. Nàng lạnh lùng mở miệng, phụ thân vì sao phải dùng khế đất giả, khế ước thật đâu. Trình Quân Man cũng là mặt vẻ nghi hoặc hỏi hắn. Mấy ngày nay chỉ cảm thấy lão gia đối chuyện khế đất rất có cấm kỵ, trong này thế nhưng có chuyện gì gạt chúng ta, các nàng một câu hỏi này, lão thái thái cảm thấy không đúng lắm. Lập tức ném ánh mắt chất vấn hướng Phượng Cẩn Nguyên, nhìn Phượng Cẩn Nguyên gò má nóng lên, hắn chỉ có nói lung tung câu. Thật mất, sau đó nhìn về phía Hứa Cánh Nguyên, ta và các ngươi đi. Hứa Cánh Nguyên gật đầu, tạo cái thủ thế với quan binh bên người, lập tức có người tiến lên đem Phượng Cẩn Nguyên áp trụ. Thừa tướng đã từng rơi vào tình trạng hôm nay, Phượng Cẩn Nguyên chính mình cũng cảm thấy không mặt mũi thấy người, không khỏi cúi đầu xuống, thúc giục Hứa Cánh Nguyên nói. Đi thôi, nhanh chút. Hàn thị cùng Kim Chân còn không nhìn ra rốt cuộc thế nào, vừa thấy Phượng Cần Nguyên cứ như vậy bị giải đi, dọa thẳng khóc, liều mạng mà hô to. Lão gia, lão gia, lão thái thái tức giận đến cầm quyền trượng đánh phấn đại. Đã nói với người bao nhiêu lần rồi, không cần dẫn nàng ra, dọa đến đứa nhỏ trong bụng nhưng sao được. Nhanh chóng đưa trở về, Phượng ra đầu này loạn thành một đoàn, huyện chủ phủ bên kia, Phượng Vũ Hoành cũng đang trong phòng Diêu thị khổ tâm khuyên giải an ủi. Tiêu Châu địa thế cao, viện lại xây ở trên đỉnh núi, chân núi tu thành cực kỳ vững chắc, không hội có chuyện. Diêu thị nhìn ngoài cửa sổ mưa to, trái tim này thế nào cũng thả không ra đến, nàng không ngừng mà hỏi Phượng Vũ Hoành. Bây giờ thật không thể đi sao, thì ta từ kinh thành đi Tiêu Châu, người đưa ta đi được không? Phượng Vũ Hoành lắc đầu. Ngoài thành quan đạo đều sông nát, người đều khó đi, chớ nói chi là xe ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu thân, bình tĩnh đừng nóng, Cửu Điện Hạ đã phái người đi đến Tiêu Châu. Văn Tuyên Vương Phi bên kia cũng nhất định là thời khắc đều lưu ý tin tức. Sáng mai ta hướng Văn Tuyên Vương Phủ đi một chuyến, đi hỏi lần nữa. Diêu thị mong nhớ Tử Duệ, mưa lớn như thế, đưa tới lũ bất ngờ đem cả Phượng Đồng huyện đều sung ngập, Tiêu Châu bên kia vạn nhất cũng xảy ra chuyện gì, nàng Tử Duệ phải làm sao? Nàng đợi không được ngày mai, đã thúc giục Phượng Vũ Hoành. Người ta sẽ đi ngay bây giờ được không? Mẫu thân cầu ngươi, Tử Duệ nhỏ như vậy, nếu quả thật nạn lụt, hắn chạy đều trốn không thoát nha. Phượng Vũ Hoành hết cách rồi, đừng nói là Diêu thị, liền cả chính nàng cũng là mong nhớ đến không được. Tuy nói Tiêu Châu địa thế cao, nhưng Vân Lục Viện ở trên núi, vạn nhất ngọn núi bị sông vỡ, đây chẳng phải là cả một viện đều muốn sụp đổ. Nàng đứng lên, vỗ vỗ Diêu thị tay lưng, nói. Hảo, ta sẽ đi ngay bây giờ, mẫu thân cứ ở nhà chờ. Nói xong, mặc áo mưa và dẫn theo Vong Xuyên, Hoàng Tuyền đi ra ngoài. Huyện chủ phủ bên này có Phượng Vũ Hoành từ trong không gian lấy ra áo mưa. Trong không gian nguyên bản có hai cái nàng áo mưa dự bị còn có mấy chiếc dù che mưa. Nàng điểm vô số thứ moi ra ngoài, rốt cục gần như mỗi người đều có thể chia được một bộ. Chỉ tiếc, cũng là nữ hài Tử Xuyên, coi như nàng từ 20 vị trí đầu mấy tuổi dáng người, nam tử trong phủ cũng vẫn là không mặc được. Cho nên mấy ngày nay, huyện chủ phủ ở bên ngoài đi thật xa, hơn nửa cũng là nha đầu. Hoàng Tuyền đi đến sân bên chuẩn bị long xa, Vong Xuyên che chở Phượng Vũ Hoành tới trước phòng gác cổng phía dưới tránh mưa, vừa rồi đứng đặt chân, chợt nghe được bên ngoài có tiếng gõ cửa vô cùng vội vàng, đồng thời bầu bạn một cô gái kêu to. Mở cửa nhanh, có người hay không, nhanh chút mở cửa, nàng nghe động tĩnh có chút quen thuộc, tiếp tục nghe trong chốc lát không khỏi sững sờ, nhìn Vong Xuyên nói. Bạch Phù Dung, Cách Chương.